xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5683 Thế giới ma pháp truyền thuyết 32. Góc truyện audio.com. Đường quả cũng có thể không ngâm sướng triệu hoán sư chú ngữ. Dù sao nàng linh hồn lực rất cường đại, thế nhưng nàng cảm thấy cần khiêm tốn một chút, để tránh đem Mervin dọa sợ. Một đoạn dài mà không lưu loát quấn miệng, khiến Mervin nghe không hiểu thậm chí toàn thân nổi da gà u cục chú ngữ cuối cùng kết thúc. Mervin lần này cảm giác rõ ràng hơn, nếu mà không phải có nhục thân chống đỡ, hắn cho là mình linh hồn đều muốn chạy đi ra. Đây cũng là đường quả không có nhằm vào hắn. Nếu là nhằm vào hắn lời nói, khả năng linh hồn của hắn thật sẽ chạy đến. Alia, có động tĩnh, Mervin thấp giọng nói, nhìn qua những thi thể này địa phương, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài thứ từ bên trong xuất hiện. Cũng có chút từ xung quanh từng cái phương hướng thổi qua đến. Chậm rãi tụ tập thành từng người hình, chẳng lẽ đây chính là vong hồn sao? Mervin khiếp sợ nhìn trước mắt vong hồn. Không khó coi ra, nguyên bản linh hồn hẳn không phải là cái dạng này. Trước mắt những này vong hồn tựa như là bị ô nhiễm. Càng ngày càng nhiều vong hồn tụ tập tại trước mặt đường quả. Đường quả đối với bọn họ vẫy tay. Bọn họ ngơ ngác bay tới đường quả trước mặt. Các ngươi còn nhớ rõ chính mình kêu cái gì sao? Đường quả hỏi, nhưng mà những này vong hồn cũng không trả lời đường quả lời nói. Vẫn như cũ là ở trước mặt nàng tung bay. Đường quả thử khống chế bọn họ động tác, phát hiện là không có vấn đề. Có thể là một khi nàng hỏi bọn hắn cái gì, bọn họ cũng sẽ không trả lời. Đường quả đem bên trong một cái vong hồn tóm vào trong tay. Tính toán trực tiếp lục soát đối phương ký ức, nàng biết thủ đoạn nhiều. Hiện tại dùng loại này siêu hồn thủ đoạn, cũng sẽ không tổn thương đến những này vong hồn. Nhưng mà tiếc nuối là, nàng nhìn thấy là trống rỗng, nói cách khác những này vong hồn căn bản là không có ký ức. Hiện tại nàng có thể khống chế bọn họ, nếu mà nàng muốn để bọn họ đi làm cái gì, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà nàng cũng không muốn để bọn họ đi làm cái gì. Chỉ nghĩ muốn trí nhớ của bọn hắn, Talia, thế nào, linh hồn của bọn họ nhận tổn thương. Không có ký ức, đường quả nhìn xem khắp núi vong hồn, khả năng là bọn họ quá nhỏ yếu. Sau khi chết linh hồn liền từ từ tiêu tán, ta thông qua triệu hoán sư chú ngữ đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Trên thực tế là đem bọn hắn mảnh vụn linh hồn tụ tập lại. Cũng là không được đầy đủ, không có cách nào thu hoạch trí nhớ của bọn hắn. Bất quá, bọn họ vong hồn bên trên có rất nhiều hoán khí. Nếu là có người khống chế bọn họ làm điểm chuyện không tốt, quả thật có thể mang đi rất nhiều nguy hiểm, không biết có thể hay không đem bọn hắn siêu độ. Đường quả bắt đầu đọc vãng sinh kinh, thế giới ma pháp hệ thống cùng thế giới khác lực lượng có chỗ khác biệt. Có thể hay không có tác dụng, cũng chỉ có thể thử trước một chút. Theo an lành từ bi dễ nghe vãng sinh kinh theo đường quả trong miệng đọc lên. Mervin đều cảm giác được linh hồn rất là thoải mái, muốn tùy thời chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hắn vội vàng mở mắt ra, liền nhìn thấy những cái kia vong hồn dần dần trở nên trong suốt sạch sẽ. Trong mắt lộ ra mừng rỡ, thấp giọng thì thầm, Talia, đây chính là siêu độ. Nguyên lai siêu độ chính là để vong hồn trở nên trong suốt sạch sẽ. 2 giờ về sau, tất cả vong hồn đều trở nên trong suốt sạch sẽ. Đường quả phát hiện bọn họ còn là rất mê mang bộ dạng. Bất quá từ nơi sâu xa bọn họ hình như biết rõ nên đi chỗ nào. Theo đường quả trước mặt bay đi, hiện tại ta rất quan tâm. Petra viện trưởng vong hồn vì cái gì không thể triệu hoán đi ra. Trên đường trở về, đường quả nói. Mervin lắc đầu, thật chẳng lẽ có người cầm giữ Edgar viện trưởng vong hồn? Edgar viện trưởng là một vị thánh ma pháp sư, thực lực cường đại, cho nên linh hồn cũng càng thêm cường đại. Nói không chừng, thật là Molin, đường quả vẫn cảm thấy. Không phải Molin, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.